Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 426, quay hắc hiệp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 426, quay hắc hiệp rồi. Lúc máy bay hạ cánh xuống phi trường quốc tế ở Minh Châu, Đường Trọng mới tỉnh táo lại từ trong mơ mang. Của biệt đối thủ của hắn chỉ có một ít, hắn có lòng tin có thể đối phó được. Giờ đối thủ hắn lại là lão thái gia, một lão hồ ly đã tu luyện ngàn năm nên hắn phải đặc dung trí, phải làm cho ông ta hài lòng mà không để ông ta phòng bị. Chuyện này nắm chắc thế nào thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Máy bay đang hạ cánh, mọi người liền tháo dây an toàn ra. Tiếp viên hàng không nhắc, máy bay đang hạ cánh, mọi người không nên tháo dây an toàn. Nhưng cũng chả có tác dụng ngăn cản gì. Máy bay vừa ổn định cả đám người liền đứng dậy rồi vội vàng lấy hành lý. Nhưng của khoang con chưa mở, bọn họ ôm hành lý thì cũng không ra được. Vậy thì chỉ đành chờ ở trong thôi. Những điểm nhỏ là có thể thấy chỉ số thông minh. Đương Trọng thầm nghĩ, hắn đứng dậy cùng người đàn ông ngồi bên trong. Liễu Hạ Huy om sao cô biết tôi là Đường Trọng? Đường Trọng nâng mũ lên, bỏ kính mắt ra hỏi. Vì trong tay chúng tôi có tư liệu về hành khách khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không vừa cười vừa nói. Đến lúc buồng gần như được. Đường Trọng hiểu rõ gật đầu, rất hào phóng ký tên cho tiếp viên hàng không. Hơn nữa con đồng ý lời mời chụp chung với cô. Đi ra khỏi cabin, hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong cabin quá nhỏ, hắn không thích dùng. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen.com đi ra khỏi nhà vệ sinh thấy không ít người đang cầm điện thoại, Đường Trọng mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn chưa bật nguồn. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa mới bật lên thì chuông điện thoại đã vang lên liên tục. Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com, xin hiển 6 cuộc gọi nhớ, một số tin nhắn chưa đọc. Hắn đọc lần lượt lúc nhìn thấy tin nhắn của Thu Ý Hàn thì liền cảm thấy không ổn, lập tức gọi cho Thu Ý Hàn. Lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Cây nhiên Thu Ý Hàn đã lên máy bay. Liễu Hạ Huy đừng có thể nói đây chỉ là bị liệt thoáng qua thôi. Hắn đi ra bức tường bằng thủy tinh trong suốt rồi nhìn ra ngoài, có một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Thu Ý Hàn ở trên chiếc máy bay kia, Đường Trọng thầm nghĩ. Gặp tình huống như vậy, Đường Trọng cũng không thấy kỳ quái. Hắn hiểu rõ Thu Hồng Đồ cũng như Thu Hồng Đồ hiểu rõ hắn vậy. Trọng nhìn thời gian gửi tin thì thấy mình đã lỡ khoảng 20 phút. Ian, còn hắn biết Thu Hồng Đồ không yên tâm về Minh mặc dù mình đã đồng ý sẽ không gặp Thu Ý Hàn. Cái này như hai cao thủ tuyệt thế so chiêu, mà mục tiêu bọn hắn tranh giành chính là một cô nương ông ta không tiếc tổn thương con tim để được mục đích của mình. Đương Trọng không làm được, cho nên hắn thua, Thu Ý Hàn đã gọi tất cả 3 cuộc điện. Cuộc thứ nhất và cuộc thứ hai chỉ cách nhau hơn 20 giây, chứng tỏ cô ấy không tin điện thoại của mình tắt máy nên cô ấy đã gọi lại. Đường Trọng có thể tương tự được vẻ do dự và lo lắng của cô gái lúc đấy. Cuộc điện thứ ba cách hai cuộc điện trước 1 giờ chứng tỏ lúc đấy cô ấy đã đến sân bay hoặc lên máy bay. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen.com điện thoại không gọi được nên cô ấy mới nhắn tin tạm biệt Minh. Đường Trọng, em đi nha, đi Paris, 8 chữ, 3 dấu chấm. Đường Trọng nhìn lại một lần nữa. Hắn biết lúc này chắc chắn Thu Ý Hàn đang tắt máy. Đi từ Minh Châu đến Paris Metruyen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương khả năng cần khoảng 10 tiếng đồng hồ. Nói cách khác phải tầm rạng sáng mai cô ấy mới có thể bật máy. Đường Trọng rất không có hình tượng đặt mông ngồi lên sàn nhà, hai chân khoanh lại, bắt đầu gửi tin nhắn cho Thu Ý Hàn. Từ Minh Châu tới Paris cần khoảng 10 tiếng đồng hồ, một ngày có 24 giờ. Nói cách khác sẽ phải qua ngày mới. Đường Trọng cầm điện thoại, nghĩ, lại tiếp tục viết. Vé máy bay từ Minh Châu đến Paris là 4.500 nhân dân tệ, mua du lịch chế hàng chỉ cần 2.100 nhân dân tệ. Mà anh đóng hắc hiệp được nhận 600 vạn. Dựa theo mỗi tấm vé máy bay 4.500 nhân dân tệ thì 600 vạn có thể mua 1.333 tấm vé máy bay. Nếu mỗi tấm vé máy bay là 2.100 thì có thể mua được 2.857 cái vé. Sau khi Đường Trọng nghĩ ngợi, lại tiếp tục viết, thời gian và vé máy bay không phải là vấn đề, nên khoảng cách cũng không phải là vấn đề, xem ra đây là một fan hâm mà vẫn có thể nhận ra. Một cô gái trẻ dừng lại trước mặt Đường Trọng trái ngắm, phải ngó, sau đó không xác định hỏi, anh là Đường Trọng. Tôi là Trung Minh Metruyen, com Paris, Liễu Hạ Huy An M.U. On Comier com Moiton, com sau đó cô híp mắt nở nụ cười, Ý Hàn cười gì vậy? Ra tư thế như vậy máy bay vừa mới hạ cánh Thu Ý Hàn đã vội vàng mở điện thoại ra. Tít tít tít, chuông điện thoại cứ vang lên từng tiếng một. Thu Ý Hàn mở hom thư ra, bắt đầu đọc tin nhắn. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con bà ngoại quan tâm hỏi. Trên đường đi Thu Ý Hàn cứ buồn mãi, mình liên tục khuyên bảo mới miễn cưỡng ăn một chút. Bà con lo lắng nó sẽ bị như vậy trong thời gian dài, thậm chí con nghĩ cách giúp nó thoát khỏi tâm trạng này. Không ngờ nó vừa mở điện thoại ra đã nở nụ cười rồi. Mê Chú Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương không có gì ạ, bầu trời Paris xanh thật đấy. Thu Ý Hàn đương nhiên sẽ không nói với bà ngoại chuyện Đường Trọng gửi tin nhắn tới. Cô chỉ ra cửa sổ bên ngoài, nói thu người Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy Hồng Đổ và Trương Vân cũng phát hiện Thu Ý Hàn khác thường, hai liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì. Sau khi trở về Yến Kinh, Đường Trọng lập tức rơi vào trạng thái công việc bận rộn. Tổ điện ảnh và truyền hình đã kiến thiết xong, sau khi lãnh đạo tổ chức nghi thức khai mạc đơn giản tại khách sạn Luxury tại Shangri-La thì việc quay phim Hắc Hiệp Bộ 4 chính thức bắt đầu. Ngô Sâm Lâm là một đạo diễn hà khắc, cũng một đạo diễn không dễ nói chuyện chút nào. Đi theo ông ta quay phim có trong, quan trọng nhất là có chính thức bắt đầu hợp tác, Đường Trọng mới biết được vì sao trong ngành giải trí ông ta lại mang tiếng. Bác, giận ông ta, yêu quý ông ta, đi theo ông ta quay phơ đây chính là nguyên nhân hận. Uy Âm Nghệ Nhân, học được rất nhiều thứ, tiến độ tăng lên nhanh một đêm bao hồng. Đây là nguyên nhân yêu, ông ta là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, cũng yêu cầu nghiêm khắc với người khác. Từng động tác, từng biểu lộ, từng ánh mắt, từng chi tiết tỉ mỉ được có ông ta đặc biệt yêu cầu. Vì thế Đường Trọng và Trương Hách Bản lần đầu quay phim quả thật là được Ngô Sâm Lâm làm bia ngắm. Đường Trọng, mắt cậu bị mờ u à, cậu đang đứng đây cậu lại nhìn đi đâu vậy? Nhìn cái gì, có gì đẹp à, thích phụ nữ hả? Sau khi xong việc sẽ cho cậu xem đủ, Trương Hách Bản chú ý nét mặt cháu, phải đáng yêu chứ không phải cố ý giả vờ đáng yêu. Đừng chu miệng, đây là diễn, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con Đường Trọng cậu phải nhìn chăm chú con mắt Trương Hách Bản vào. Cô cậu phải trao đổi ánh mắt cho nhau, cười cái gì, cười cái giám mà, ở trường quay lúc nào cũng có nghe thấy tiếng gào thét của Ngô Sâm Lâm. Ông ta không còn phong độ nhẹ nhàng lúc trong điển lễ trao giải, cũng không nhã nhặn trầm mặc trong buổi lễ ký kết lần trước nữa. Ông ta như một gã tiều phu, như là thổ phỉ ác bá đang kêu gọi lên núi họp tất cả mọi người phải nghe mệnh lệnh của ông ta. Mê Chú Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Con điện ảnh Ngô Thị chính là phong cách điện ảnh của Ngô Sâm Lâm. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mới bắt đầu mọi người con cảm thấy lạ. Trong tổ quay có rất nhiều nhân viên không phải lần đầu làm việc với đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Trước kia mỗi lần quay phim cũng thường xuyên có diễn viên và nhân viên công tác bị chửi. Nhưng bị chửi nhiều như vậy quả đúng là hiếm thấy. Về sau đạo diễn Ngô Sâm Lâm càng mắng càng lợi hại, mọi người đã cảm thấy tập mãi thành thói quen rồi. Địa điểm quay phim hôm hoang, căn nhà nhỏ bị bỏ, thậm chí nhân viên công tác tổ quay phim còn tạo ra một mục giải trí nho nhỏ. Mọi người nghĩ xem hôm nay đạo diễn sẽ mắng Đường Trọng mấy lần. Tôi đoán 10 lần, tôi đoán hơn 10 lần. Đánh cuộc không, được tôi cá 100 tệ cho dưới hoặc bằng 10 lần. Liễu Hạ Huy Yên, con phu nha, con căn nhà nhỏ này ở khu dân cư nghèo khó tại Minh Châu. Trương Hách Bản bị thuộc hạ của chum ma tuy lớn Rostock Saxon bắt cóc đến đây. Hắc Hiệp Đường Trọng được cha của Trương Hách Bản, một lãnh đạo công ty công nghệ cao mới đến cứu Trương Hách Bản. Vì thế Đường Trọng và thủ hạ Vương Bài sát thủ của Rostock Saxon đã chiến đấu kịch liệt một hồi, hơn nữa còn giết chết người kia. Vì hôm nay có phần diễn của Rostock Saxon nên Rostock Saxon cũng tới. Đương nhiên vị lần đầu gặp mặt đã quyết đấu với Đường Trọng. Không thoải mái, nên hắn đầy địch ý với Trương Hách Bản và Đường Trọng. Đạo diễn Ngô Sâm Lâm tự mình giảng giải cách diễn cho Đường Trọng, ở bên cạnh diễn giải động tác lặn lộn. Vì Đường Trọng phải nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác, sau khi nhảy xong sẽ bị chóng mặt, hơn nữa lại còn phải đồng thời móc súng bắn người. Muốn hoàn thành một loạt động tác này trong nháy mắt thật sự vô cùng khó khăn. Cho nên đạo diễn Ngô Sâm Lâm cũng dặn dò nhiều hơn. Đường Trọng cũng vẻ mặt thành thật lắng nghe, hơn nữa con học theo độc tác làm mẫu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn lúc mọi người đang chuyên tâm làm việc đã thấy Trương Hách Bản đứng cạnh hét thảm. A, một tiếng, sau đó nhanh chóng ngã xuống dưới lầu. Mê Chú Yên, con cách Trương,